Tàn độc lương duyên, chương 361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 361 Lục Thanh Sơn cười, vẫn nên uống trà thôi, cà phê hại sức khỏe ư, bác sĩ Lục ngồi ở đây chờ một chút. Lúc Hướng Thu Vân muốn đi pha trà mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô không biết ở chỗ này có hay trà không, cho dù có cô cũng không biết nằm ở đâu. Lục Thanh Sơn nhìn thấy Hướng Thu Vân đứng ngây ra hồi lâu, rồi anh ta nhìn lướt qua căn biệt thự không có hơi người này. Xin lỗi, cô Hướng, tôi đột nhiên nhớ ra tôi bị cảm nhẹ, vẫn nên uống nước sôi để nguội tốt hơn. Được, tôi đi nấu nước, bác sĩ Lục ngồi chờ một lúc. Hướng Thu Vân hơi xấu hổ cười với anh ta, xoay người vào phòng bếp, phát hiện Hạ Vũ Hào cũng ở trong phòng bếp, không biết anh đã đứng đây bao lâu. Anh không mặc áo vest, cà vạt cũng không thắt, áo sơ mi màu đen cởi hai cái nút trên cùng, để lộ xương quai xanh mê người, trên người anh còn có mùi rượu nồng nặng, trên bàn bếp để một chén canh giải rượu. Hướng Thu Vân thờ lơ liếc nhìn anh, khỏe mỗi đang cong lên dần xìu đi, đi vòng qua anh lấy ấm nước. Hạ Vũ Hào nhắm mắt đi theo phía sau cô, trong mắt rất thâm sâu. Em ra khỏi quán cơm lúc 1 giờ 35 phút, bây giờ đã là 3 giờ 48 phút. Hơn 2 tiếng, vậy là đủ thời gian để thuê phòng với người khác ở bên ngoài rồi. Sau khi Hướng Thu Vân nấu nước xong thì xoay người ra sau, nhưng không ngờ rằng anh đứng gần cô như vậy, cơ thể hai người gần như dán chặt vào nhau. Hạ Vũ Hào đặt tay lên bàn phía sau lưng cô, giam cô vào trong anh. Tôi không nghi ngờ em, chỉ là không thích em ở riêng với người đàn ông khác. Khoảng cách giữa hai người rất gần, khi anh nói chuyện hơi rượu phả lên trên mặt Hướng Thu Vân. Cô muốn lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng phía sau cô chính là bàn dài, vốn dĩ không còn đường lùi. Tôi không có liên quan gì đến người phụ nữ kia cả. Hạ Vũ Hào cúi đầu nhìn cô, trong đáy mắt cô chỉ có hình bóng của anh, khiến cho trái tim của anh đập lên thình thịch. Trên người anh còn ám mùi hương nước hoa nồng nặc của người phụ nữ khác. Hướng Thu Vân nhíu mày. Anh có qua lại với những người phụ nữ khác hay không, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cô thật sự không thích cảm giác bị anh ôm vào trong ngực, cô hơi ngửa người ra sau, muốn mượn cách này để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng cô vừa ngã người ra sau một ít, cơ thể anh sẽ nghiêng về trước một ít. Cuối cùng cô gần như nằm trên bàn, mà anh thì đang đè chặt trên người cô, bầu ngực mềm mại của cô và cơ ngực cứng rắn của anh dán chặt vào nhau. Mập mờ, xinh đẹp, nếu như thật sự không thèm để ý, vì sao khi ấy lại nổi giận? Tay Hạ Vũ Hào đỡ vòng eo của cô, ánh mắt dừng trên cánh môi cô, yết hầu hơi trượt lên trượt xuống, phần da thịt kề sát cơ thể cô dần nóng lên. Anh không biết mình đã hối hận về chuyện của cô bao nhiêu lần rồi, hối hận lúc trước cô nhiều lần đưa đến trước mặt anh, mà anh lại không muốn cô. Cách chương.